Khi ta 17, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần điểm giữa kỳ được tổng hợp thành danh sách và dán ở bảng tin trường. Tôi đang lên ý tưởng thì thấy đậu phụ hớt hải chạy vào chúng mày ơi, có điểm rồi, có điểm rồi. Cả lớp chạy ùa ra ngoài, tôi cũng vứt bút vứt sổ chạy theo. Mọi lần có điểm tôi không hào hứng cho lắm tại vì tôi biết điểm kiểu gì cũng kém. Nhưng lần này khác rồi, tôi phải chạy ra xem thành quả của những ngày học chăm chỉ chứ. Một đám người đang bô lấy chật kín, xô đẩy nhau muốn đổ cả cái bảng tin. Khó khăn lắm tôi mới chen vào xem được. Xem nào, tôi như người mất hồn bị dòng người đẩy ra ngoài. Ôi mẹ ơi, không thể tin được 8, 5 điểm toán, có mơ cũng không dám mơ ấy. Tôi chạy như bay về lớp học, này, thiên ân, tôi được 8, 5 đấy, 8, 5 toán, làm tốt L, hắn còn chưa kịp nói hết câu tôi đã ôm lấy mặt hắn lắc lắc vui mừng. Đây là lần đầu tiên trong những năm tháng cấp 3 dòng dã tôi được 8. Năm toán, ủa sao đấy, cà chua tò mò nhìn. Tôi buông thiên ân ra quay lại nhìn cà chua. Mày xem điểm toán chưa? Xem rồi, đừng nói với tao vì điểm kém mà mày hành hạ người ta ra thế kia nhé. Tôi quay lại nhìn thiên ân đầu tóc như một mớ bùi nhùi, mặt đỏ ửng do bị ôm chặt. Ôi mẹ ơi, tôi cười cầu tài rồi quay lại chỉnh chỉnh vuốt vuốt đầu tóc cho thiên ân. Ê, điểm kém là tại mày nha, không phải do thầy nha, mắc gì mày làm con người ta ra nông nỗi này hả? Tại tao vui quá thôi, dòng tai nghe cho rõ đây tao, bảo bình được 8, 5 điểm toán đó, cà chua kinh hãi tới mức ngẩn cả người. Hôm đó thầy Doraemon còn khen tôi trước lớp nữa, làm tôi cứ bay bay bổng bổng á, 2 tuần sau tôi thi cuối kỳ xong, vẫn phải nhờ thầy Thiên Ân ôn tập thêm cho vài môn nữa, cuối cùng tôi cũng trải qua một kỳ thi tốt đẹp. Nhưng sau đó tôi lại lo lắng vì ngày sinh nhật của Thiên Ân sắp tới gần rồi. Không biết nên tặng cho hắn cái gì được nhỉ? Nhà thằng cha đó giàu nứt đố đổ vách ra, có cái gì hắn mà không có được. Mà nếu như có thì tiền để dành cả đời của tôi chắc cũng chưa bằng số lẻ nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì cứ làm cái gì handmade, vừa là tấm lòng vừa đơn giản. Tôi lọc cọc chạy ra cửa hàng vật dụng mua mấy đồ lỉnh kỉnh, loay hoay mất mấy ngày trời thêu thêu thùa thùa, may may vá vá, còn bị kim chọc chảy máu hết mấy đầu ngón tay nữa hu hu. Xong lại nghĩ thấy bèo quá, hắn giúp tôi bao nhiêu mà tặng có mỗi một thứ thì xoàng quá. Thế là ngày sinh nhật hắn tôi vét lợn mua thêm một vài thứ nữa, dù cả bọn cà chua tới nấu ăn. Chiều, bọn tôi có mặt ở nhà Thiên Ân, lần này bác quản gia không mở cửa mà là hắn mở cửa. Ủa, sao hôm nay lại tự mở cửa thế? Tôi, cà chua cắt ngang, dài dòng quá, vào đi muộn rồi. Thế là ba đứa tràn vào như một cơn gió, mặc kệ hắn đứng như trời trồng ở cửa. Vào tới bếp, bác Vân đang lúi húi làm cái gì đó. Thấy bọn tôi bác hơi giật mình. Bác Vân, hôm nay bọn con mượn bếp nha. Thôi, mấy đứa lên nhà đi, ở đây dầu mỡ bẩn lắm. Nhưng nhà bếp dưới tay bác quản lý, sạch tới một hạt bụi cũng không có nữa là dầu mỡ. Bác ơi, hôm nay là sinh nhật Thiên Ân, bọn con muốn nấu cho cậu ấy một bữa à, bác yên tâm, bọn con sẽ dọn sạch không có một vết bẩn nào luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế là bác Vân giao nhà bếp lại cho chúng tôi sau khi dặn dò kỹ càng. Cà chua và củ cải nấu món chính, còn tôi lo món đặc biệt hơn, bánh sô-cô-la công thức chứ danh của bảo an. Tôi chưa nói bạn nghe sao, bảo an làm bánh cực đỉnh luôn, mềm mịn cứ như ngoài hàng luôn ấy. Sau 2 tiếng lui cui dưới bếp cuối cùng bữa ăn đặc biệt dành cho bạn Thiên Ân đã xong. Nói cho hoa mỹ vậy thôi, chứ thực ra bọn tôi chỉ làm một nồi lẩu bình thường và dăm 3 món ăn kèm mà thôi. Xong lẩu tôi bê bánh kem chứ danh của bảo an lên cái của tôi thực ra là hỏng rồi, nên nhờ bảo an làm một cái khẩn cấp. Hát mừng xong, thổi nến xong, cà chua giống như chỉ đợi có thế, làm một đường cơ bản lên cái bánh sô-cô-la xinh đẹp rồi quẹt thẳng vào 3 cái đứa đang ngơ ngác như bò đội nón kia. Ăn đi thôi, nào có ai mời ăn như thế bao giờ, đây là một lời khiêu chiến chắc luôn. Thế là một trận chiến bánh kem bung bét xảy ra, chỉ tội mỗi cái bánh kem cuối cùng lại ra cái hình dạng rõ kinh khủng, chơ còn mỗi phần gato. Bởi phần kem đã bay lên mặt bọn tôi hết rồi. Cách chương.